Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 830. Chương 830. Tinh thần ám sát thuật. Máy quay phim bên trong tràn đầy Bách Lý Thanh Phong cùng William 12 một mảnh đoàn kết hiểu ái, hỗ trợ hòa hợp hình tượng. Trong đó còn bao gồm William 12 một mặt cảm kích tặng cho Bách Lý Thanh Phong 104 phần thái nhất. Lưu Kim một màn mà thu lấy những này thì là tại ngoài trăm thước, thừa dịp cung điện sụp đổ, trốn ở vách tường khe hở phía sau thị nữ. Tại đem những hình ảnh này ghi chép tốt về sau, nàng trong mắt lóe lên át không chế trụ nổi căm hận. Quay người, lặng yên không tiếng động ly khai hoàng cung. Phản bội, chúng ta bị đáng xấu hổ phản bội. Những này quang huy đế quốc nhân loại căn bản cũng không phải là thực tình muốn hợp tác với chúng ta. Căn bản không phải là muốn cho chúng ta che chở. Bọn hắn kiêng kỵ lực lượng của chúng ta. Hợp tác mục đích đúng là trước trấn an chúng ta. Đợi đến chúng ta buông lòng cảnh giác sau lại lấy đáng xấu hổ âm mưu. Liên hợp cái này nhân loại đáng sợ cường giả sát hại tôn quý phi viêm thánh linh cùng cường đại nhiên thiêu chi dực. Hạ một bước bọn hắn tất nhiên là đoạn quyết chúng ta quan hệ ra tay với chúng ta. Ta nhất định phải đem tin tức này nói cho mọi người. Đây là hèn hạ vô sỉ phản bội hành vi. Đây là đang trà đạp chúng ta sở hữu hòa thú người dũng sĩ tín nhiệm. Nàng lồng ngực phẫn nộ cháy hừng hực. Báo thù, chúng ta cường đại hòa thú người dũng sĩ nhất định muốn hướng loại này hèn hạ ác liệt hành vi báo thù. Mang theo loại tâm tình này, nàng kiệt lực duy trì lấy chính mình nhân loại hình thái, lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra mặt trời không lặn thành. Ra khỏi thành về sau, nàng tiến về phương hướng rõ ràng là quang huy đế quốc phía nam lá kim cổ lâm nhất mang. William 12 bệ hạ thật là một cái phúc hậu người. Bách Lý Thanh Phong dẫn theo chính mình cái dương, từ đáy lòng cảm khái nói. Hắn xuất hoàng cung không bao lâu, liền gặp được Hy Á quốc đại sứ tiên sinh. Cùng hắn đồng hành còn có Lư Tu Tư điện hạ cùng Kim Long. Chỉ là, vị hoàng tử này điện hạ cùng Kim Long sắc mặt hai người đều có vẻ hơi khó coi. Đối với cái này, Bách Lý Thanh Phong biểu thị có thể lý giải. Dù sao mình quốc gia thủ đô trong một ngày chết nhiều người như vậy. Lúc này bọn hắn khẳng định bận bịu sứt đầu mẻ trán. Cảm xúc có chút không đối với cũng thuộc về tại hợp tình lý. Có thể ở đây loại toàn thành khủng hoảng tình huống dưới nhín chút thời gian đến bồi hắn, đã coi như là cấp bậc lễ nghĩa chu đáo. Nhưng người khác cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, với tư cách khách nhân, liền càng nên học được không cho chủ nhân thêm phiền phức. Lập tức Bách Lý Thanh Phong đối với hai người nói một tiếng: các người trở về đi, không cần cùng chúng ta nghỉ ngơi một đêm liền đi. Nhiệm vụ của ta chính là cùng đi Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng, chiêu đãi tốt Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng áo cơm sinh hoạt thường ngày. Dẫn dắt ủy viên trưởng du lãm mặt trời không lặn thành phong cảnh danh thắng. Còn xin ủy viên trưởng có thể cho chúng ta cái này cơ hội. Lư Tu Tư liên tiếp hữu lễ nói. Thật không cần. Bách Lý Thanh Phong có chút đau đầu. Nhìn xem Lư Tu Tư một bộ nhất định phải tận tình địa chủ hữu nghị không muốn rời đi bộ dáng. Hắn chỉ được từ đại sứ tiên sinh nơi đó đem hắn chứa huyết thần cương cái dương sách ra. Không cần không cần, thật không cần, ta cái này liền trở về. Trong nhà còn có việc đâu. Tốt, ta biết các ngươi bận bịu, đi làm việc đi, không cần phải để ý đến ta. Ta đi trước, nói xong. Hắn thực sự không chịu nổi những người này nhiệt tình, đều không lên Hy Á đại sứ quán xe kiệu, cứ như vậy mở ra bộ pháp, thẳng hướng mặt trời không lặn thành bên ngoài chạy tới. Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng, đừng nha, chí ít để chúng ta đưa tiễn ngươi. Lư Tu Tư ở phía sau hô hào. Đáng tiếc, Bách Lý Thanh Phong tốc độ không chậm, rất nhanh đã biến mất tại trong tầm mắt của bọn họ. Nghĩ không ra Quang Huy đế quốc người nhiệt tình như vậy. Xem ra ta lúc trước đối bọn hắn có thành kiến. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, lúc này hắn đã cách xa mặt trời không lặn thành. Mặc dù còn tại Quang Huy đế quốc cảnh nội, nhưng cũng đã cách hơn ngàn cây số. Tứ đại truyền kỳ, cuối cùng không phải cái gì hời hợt hạng người. Nhất là thời khắc cuối cùng vì ngăn cản nhân loại kia phản đồ tập sát Quang Huy đế quốc Hoàng đế Huy Liêm, hắn không tiếc thiêu đốt lá gan trong tế bào năng lượng thôi phát Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật. Đối với tự thân tổn thương có thể không coi là nhỏ. Đây cũng là hắn lúc trước nghĩ muốn đi theo đại sứ tiên sinh đi trước Hy Á Vương quốc đại sứ quán. Nghỉ ngơi một đêm nguyên nhân. Làm sao Quang Huy đế quốc người quá nhiệt tình. Bách Lý Thanh Phong cũng chỉ được nên rời đi trước. Tại ngàn cây số bên ngoài trong một cái trấn nhỏ quán trọ nhỏ nghỉ ngơi một đêm. Trên trấn quán trọ nhỏ hoàn cảnh tự nhiên sẽ không quá tốt. Không ngừng không có nước nóng. Ánh đèn cũng là trình màu da cam u ám. Chăn mền còn mang theo một cỗ mùi vị khác thường. Tốt tại Bách Lý Thanh Phong đối với ở lại hoàn cảnh yêu cầu không cao. Đừng nói có địa phương ở. Coi như ngủ ngoài trời hoang dã. Sơn động, với hắn mà nói đều không chỉ một lần hai lần. Mỗi lần địa quật thế giới chuyến đi cái kia một lần trụ sở không phải cực kỳ ác liệt. Có phòng vệ sinh. Đi nhà cầu xong sau có thể rửa tay hắn liền thỏa mãn. Cách rất kém cỏi. Bách Lý Thanh Phong tại trên giường ngồi, nghe bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng bước chân. Lắc đầu, tiếng bước chân trên thực tế còn không tính là gì. Mấu chốt là căn phòng cách vách bên trong truyền đến nữ tử trận trận tiếng kêu, để người thực sự khó mà chìm vào giấc ngủ. Không làm sao Bách Lý Thanh Phong dứt khoát không ngủ, đem tinh thần tập trung đến chính mình trên tu hành. Nếu như nói lần này Quang Huy đế quốc chuyến đi thu hoạch lớn nhất là cái gì? Cũng không phải là 104 phần thái nhất lưu kim, mà là thông qua đối với nửa bước tinh thần cảnh lý giải cùng vận dụng sáng tạo ra loại kia hoàn toàn mới kiếm thuật. Môn kiếm thuật này cần tại nửa bước tinh thần cảnh trạng thái dưới thi triển. Vô thanh vô tức, lại thêm tốc độ cực nhanh, hoàn toàn dựa vào ẩn mật tính cùng tốc độ giết người. Hoàn toàn phù hợp ta thích khách chi đạo, chính là thích hợp ta nhất kiếm thuật hệ thống. Ngô, trước cho môn kiếm thuật này lấy cái danh tự. Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một lát, rất nhanh có quyết định. Môn kiếm thuật này thi triển tiền đề chính là nửa bước tinh thần cảnh. Lại thêm lại là một môn đem thích khách chi đạo phát dương quang đại ám sát kiếm thuật. Như vậy, liền gọi tinh thần ám sát thuật tốt. Cái tên này hoàn toàn phù hợp môn kiếm thuật này đặc thù. So với tại kiếm trận một dạng thánh linh kiếm thuật, môn kiếm thuật này mới thật sự là thuộc về hắn chém giết kiếm thuật. Từ đó, tu luyện tổng cương có hư vô thuật, luyện thể có tiểu hư vô thuật, bộc phát có hoàng kim thiên ma giải thể thuật, luyện thần, thánh linh vĩnh sinh pháp tạm thời không thể dùng, chỉ có thể trước dựa vào tiên thiên thần ma quan tưởng pháp bổ sung. Tạm thời là cái nhược điểm, cảnh giới lĩnh vực phương diện thì là tiểu vũ trụ tu luyện thuật, lại thêm thánh linh kiếm thuật cùng tinh thần ám sát sách. Hắn hệ thống tu luyện trừ luyện thần bên ngoài đã triệt để đạt được hoàn thiện. Cho tới như hỗn nguyên nhất khí thuật, lượng tử chiến thể, phượng hoàng niết bàn công loại hình, đã sớm bị hắn dung nhập vào tiểu hư vô thuật bên trong trở thành tiểu hư vô thuật một bộ phận. Chỉ cần đem tiểu hư vô thuật luyện thành, tự nhiên mà vậy liền sẽ diễn sinh những này hiệu quả. Cũng không cần lại tận lực tu luyện. Thoáng cắt tỉa một chút chính mình hệ thống tu luyện, Bách Lý Thanh Phong hài lòng nhẹ gật đầu, xuất ra trước khi ngủ một phần thái nhất lưu kim ăn vào. Cứ như vậy dùng đà tọa thay thế giấc ngủ phương thức nghỉ ngơi. Một buổi tối trôi qua rất nhanh, trải qua một buổi tối điều trị cùng tu dưỡng, hắn cùng tứ đại truyền kỳ sinh mạng một trận chiến lưu lại thương thế đã tốt cái hơn phân nửa. Cứ việc lá gan công năng còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đã lại không ảnh hưởng thường ngày hành động. Lập tức hắn lại lần nữa lên đường. Ở buổi tối thời gian chạy về Đông Thần Châu Hy Á Quốc Hạ Hải Châu Hạ Á thành phố. Bởi vì trở về thời hơi muộn, Sư Y, Bách Lý Trúc hai người đều đã nằm ngủ. Bách Lý Thanh Phong vẫn chưa quấy rầy bọn hắn, mà là thả đồ xuống đổi một bộ quần áo xuất viện từ hướng lão thành khu, hướng thoáng đổi mới một chút, nhìn qua sạch sẽ gọn gàng một mảng lớn, còn mang theo một tia lịch sử nội tình lão thành khu đi đến. Cũng chính bởi vì lão thành khu bị đổi mới, nên đá tấm đổi thành màu xám trắng đá cẩm thạch sàn nhà. Bốn phía cửa hàng đã trải qua một phen chỉnh lý, làm cho Bách Lý Thanh Phong tại lão thành khu dạo qua một vòng. Thế mà không có tìm được quán đồ nướng, quả vặt một con đường từ lão thành khu dọn đi rồi. Bách Lý Thanh Phong nói thầm, lực lượng tinh thần hình thành một vệt sóng gợn, rất nhanh hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Không bao lâu, hắn mở ra bộ pháp, đi về trước hơn 2.000 mét, rất nhanh tại cách Hạ Nhĩ Đại học cửa Tây không xa một cái địa phương phát hiện một đầu náo nhiệt. Đường đi, mặc dù đã 10 giờ hơn, nhưng trên đường phố vẫn người đến người đi, tấp nập không tuyệt, hai bên đường phố thì là đủ loại tiểu điếm tử, bán lấy đủ loại quà vặt, như bánh nướng, thịt nướng, sinh hào, trà sữa, món điểm tâm ngọt, mặt phấn các loại, đủ loại hương vị xen lẫn một thể, để người muốn ăn đại chấn. Bách Lý Thanh Phong mua một sâu thịt nướng, vừa đi bên cạnh đi dạo, trong mắt nhìn qua có chút mới mẻ. Con đường này kinh doanh nhìn qua tựa hồ đã có nửa năm khoảng chừng. Đồng thời cách hắn ở tiểu viện tử không đến 3 cây số. Có thể hắn thế mà hoàn toàn không biết. Chỉ là, bởi vì tới gần Lam Hải Âm Nhạc Học Viện, Hạ Nhĩ Đại Học, Lan Ảnh Nghệ Thuật Học Viện duyên cớ, trên đường phố lui tới đều lấy người trẻ tuổi làm chủ. Lại đại bộ phận kết bạn mà đi, khắp nơi có thể thấy được tay trong tay dựa sát vào nhau. Hoàn thành tiểu ngữ tình lữ, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem bốn phía thành song thành đôi người đi đường. Nhìn lại mình một chút, cùng bị chính mình bắt ở trên tay thịt nướng, tinh thần có chút hoảng hốt. Năm đó, hắn giống như cũng như thế cùng người đi dạo qua phố. Một hồi lâu, hắn cầm lấy thịt xiên, cắn phía dưới cùng nhất khối thịt, đem cái thẻ trở về tát, đợi đến đem sở hữu khối thịt đều đè ép đến cuối cùng lúc. Một miệng nuốt vào, sau đó lại đem cái thẻ hướng thùng rác ném một cái. Có chút tiêu sái quay người, hướng Thanh Nguyên Sơn phương hướng mà đi. Lần này, chẳng biết vì sao, hắn tránh đi nhất đường phố phồn hoa, đi vào một đầu u tĩnh cái hẻm nhỏ. Có lẽ là bởi vì đường lớn bên trên người lưu lượng quá lớn. Lại hoặc là đây là một đầu gần đường. Bách Lý Thanh Phong đi về phía trước, đi chỉ chốc lát tựa hồ phát hiện cái gì. Ngừng lại. Hắn ánh mắt dừng lại ở một hàng đơn vị tại hẻm nhỏ chỗ một cái tiệm trái cây. Đây là một nhà gọi Đồng Cỏ Xanh Lá gia nhập liên minh tiệm trái cây. Cửa hàng cùng đại đa số tiệm trái cây đồng dạng, bình thường, nhưng cửa hàng chủ nhân hắn nhận ra. Mạt Nhĩ Mễ, tựa hồ đến đóng cửa thời gian. Mạt Nhĩ Mễ đang chuẩn bị đóng cửa tiệm, mà tại hẻm nhỏ miệng. Một cái nhìn qua nhỏ hắn 1-2 tuổi nữ tử chính mang theo một cái 1 tuổi nhiều cương học biết. Đi đường không lâu tiểu nữ hài đến đây đón hắn. Nhìn thấy nữ tử cùng tiểu hài, Mạt Nhĩ Mễ trên mặt tràn đầy tiếu dung. Một thanh tiến lên đem tiểu nữ hài bế lên, giơ lên cao cao. Nữ tử ở bên ôn nhu nhìn xem. Trong hẻm nhỏ cũng là vang lên tiểu nữ hài, bá bá. Bá bá. Lấp đầy vui vẻ đồng âm, Mạt Nhĩ Mễ kết hôn, còn có nữ nhi, Bách Lý Thanh Phong trong đầu ý thức được vấn đề này. Mạt Nhĩ Mễ so với hắn lớn hơn 1 tuổi, đã 24, nếu như tính tuổi mụ, đều 25, tại tòa thành lớn này thành phố đều là 22 tuổi trên dưới kết hôn thời kỳ. Có cái một tuổi nhiều nữ nhi rất bình thường, một cái hạnh phúc tiểu gia đình. Bách Lý Thanh Phong trong mắt lộ ra thật sâu ao ước. Cuối cùng, hắn không có tiến lên chào hỏi, mà là quay người đổi cái ngõ nhỏ. Thân hình rất nhanh biến mất tại trong bóng tối. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.